Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 279, Công Bình Để Ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở Chu Bình An bọn họ thi trận thứ hai thời điểm, các quan chấm thi cũng bắt đầu bận rộn kỳ thực ở trận đầu thi sau khi kết thúc buổi chiều ngày thứ hai 5-6 giờ, nhóm đầu tiên 100 phân niêm phong hảo thi hội Chu Cuốn đã đưa đến các quan chấm thi trên tay, sau đó ngay sau đó lại đưa tới hơn 5.000 phân thi hội Chu Cuốn niêm phong thượng còn có bất đồng. Nam Bắc Trung, tự giảng, đây chính là Đại Minh Triều thủ chế khu vực phân bảng thi hội chế độ theo Hồng Vũ 30 năm. Nam Bắc Bảng, hồ đồ án tấm màn rơi xuống, Minh Vương Triều. Nam Bắc Phân Bảng, thì chế độ cũng theo đó xác lập xuống, ở sau đó ngày giờ trong, nó không ngừng bị sửa đổi, đến Minh Triều Trung Kỳ cuối cùng biến thành. Nam Bảng Bắc Bảng Trung Bảng, An Huy cùng với Tây Nam các tỉnh. Phân chia phương thức, tỷ lệ trúng tuyển cũng cố định ở Nam Bảng 55, Bắc Bảng 100%, 35, Trung Bảng 10. Chu Bình An bọn họ ở thi trận thứ hai thời điểm, các quan chấm thi đã bắt đầu ra tay duyệt cuốn. Các quan chấm thi duyệt cuốn địa phương ở Thuận Thiên Cống Viện. Tới công đường ở Minh Viễn Lâu phía sau, vật hai bên vì ngoại liêm cung nhân viên quản lý ở tới công đường sau vì bên trong liêm cung quan chấm thi ở các quan chấm thi duyệt cuốn chính là ở chỗ này. Ở tới công đường ngoài cửa chính có một bộ câu đối ý đang nói minh thí sinh không dễ dàng, nhấn mạnh quan chấm thi. Vô ích bày tri thức, cùng lấy sĩ đại công vô tư, cho là tất như vậy tài năng vì quốc gia chọn lựa đến thật mới, tài năng xử thí sinh tâm phục khẩu phục. Ba chờ tân cần tới đây địa, người hoài tất bán tim, phi bình chí công tắc dơ người hỉ vậy, lỗi người không thể không oán, oán xúc báng hưng. Cả đời mong đợi ngồi tư đường, vụ thiện vô ích bày tri thức duy cầm vô cùng thận. Tắc phải người khoái vậy, thất người cũng khả vô tàm, tàm tiêu dự khởi. Ở tới công đường bên trong, đợi trận đầu Chu Cuốn đạt tới sau, đang quan chủ khảo Từ Giai cùng phó quan chủ khảo Yên Mậu Khanh dẫn 8 vị cùng quan chấm thi. Đi tới công đường bên trong liêm đại đường Khổng Tử bức họa hạ từ hai vị quan chủ khảo tiến lên đốt 3 nén nhang, sau đó ở cao khổng thánh nhân giống như hạ hành 3 quỳ 9 gõ đại lễ. Từ Giai ở trước nhất theo sát phía sau là Yên Mậu Khanh, mấy vị khác cùng quan chấm thi y theo vị phân cao thấp đứng hàng ban theo lễ. Vì quốc gia xã tắc công bình lấy sĩ, không tuẫn tư tình, không chịu nhờ vả, không nạp hối lộ có phụ thử tâm, thần minh cộng cức. Từ Giai dẫn các vị quan chấm thi cùng nhau minh thề. Đây đều là mấy trăm năm một thành không đổi quy củ, minh thề sau hai vị chủ khảo lui ra, tiếp theo chính là cống viện chấp sự người dịch bận rộn, tế văn xương đế quân, lại khuê trong, mời quan thánh đế quân. Các loại các dạng trình tự tất cả đều nghiêm khắc dựa theo trước lệ. Trình tự sau khi hoàn thành, liền bắt đầu rút thăm, trước từ quan chủ khảo Từ Giai cùng phó chủ khảo Yên Mậu Khanh rút thăm, quan chủ khảo rút ra phòng ký, phó chủ khảo rút ra bài thi ký, sau đó căn cứ kết quả rút thăm quyết định tương kia một bó bài thi phân cho kia một phòng nhóm duyệt. Chư vị quan chấm thi rút thăm phân phát Chu Cuốn, mỗi các quan chấm thi ước chừng phân hơn 500 phân Chu Cuốn, đều là hàm hữu. Nam Bắc Trung, bất đồng khu vực bài thi, dựa theo Nam Bảng 55, Bắc Bảng 100%, 35, Trung Bảng 10. Tỷ lệ lấy chung bài thi cũng chính là tiến cuốn. Chư vị, cho dù là ta không nói, đại gia cũng nên biết lần này thi hội trọng yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thánh Thượng đối lần này thi hội coi trọng, nói vậy đại gia cũng là nhìn ở trong mắt. Trận thứ hai thanh từ chính là Thánh Thượng chỉ ý cho nên, mới vừa rồi là minh thề phải để ý Từ Giai nói xong đưa mắt nhất nhất quét qua các vị quan chấm thi. Nhất quán mang theo nụ cười lão người tốt Từ Giai, giờ phút này ít có nghiêm túc. Nếu không, cẩn thận chư vị thân gia tính mệnh, Thánh Thượng trong mắt nhưng là không cho phép hạt cát, hảo, bản quan tin tưởng chư vị đều là công chính người, bắt đầu tiến cuốn đi. Từ Giai nói xong, phất phất tay, ý bảo lần này thi hội duyệt cuốn chính thức bắt đầu. Thi hội duyệt cuốn cùng thi hương duyệt cuốn vậy, các phòng duyệt cuốn quan là không có quyền quyết định, bọn họ chẳng qua là đem những thứ kia bọn họ cho là hảo bài thi vòng đi ra, đề cử cấp quan chủ khảo, cái này được gọi là tiến cuốn tục xưng ra phòng. Những thứ kia đặc biệt xuất sắc lấy được đặc biệt đề cử tắc được gọi là cao tiến, mà những thứ kia không có được bọn họ đề cử bài thi tắc được gọi là rơi cuốn, quan chấm thi đối những thứ này rơi cuốn cũng nhất định phải viết lên nhóm ngữ, nói rõ không đáng đề cử lý do. Nếu thành tiến cuốn, bị lấy chung xác suất cũng liền có 5-6 phân. Phó chủ khảo nhìn nếu cũng hợp ý, sẽ gặp ở tiến cuốn thượng nhóm 1. Lấy, chữ, sau đó đưa chính chủ thi, nếu phải cái này. Lấy, chữ, xác suất liền gia tăng đến 8-9 phân, chờ cuối cùng quan chủ khảo cũng hợp ý, sẽ gặp lại cá. Trung, chữ, một phần Chu Cuốn trải qua những trình tự này cũng liền tính tu thành chính quả, chúc mừng cao trung. thì hội duyệt cuốn thời gian ước chừng chỉ có 12 ngày, ở ngắn ngủi này 12 ngày bên trong, mỗi vị cùng quan chấm thi muốn duyệt hơn 500 phân bài thi, ba chàng mệt mỏi thêm, duyệt cuốn tổng số gần 1.500 hơn phân. Ở nơi này dạng vội vàng trong thời gian, muốn tường duyệt mỗi chàng sở hữu bài thi cơ hồ là không thể nào. Vì vậy, từng bước tạo thành chỉ chú trọng thủ chàng bài thi tức mỗi vị thí sinh tất tác. Tứ thư, nghĩa còn đối với còn lại số trận đáp quyền, liền không dư lấy quá nhiều chú ý, dĩ nhiên, lần này thi hội ngoại lệ, bọn họ còn phải nhấn mạnh coi trọng trận thứ hai bài thi, bởi vì trận này bài thi có gia tĩnh đại đế gia thanh từ đề. Ở quan chấm thi bận rộn nhóm duyệt trận đầu bài thi thời điểm, trận thứ hai thi đã kết thúc. Lần này thi hội cũng chỉ còn sót cuối cùng một trận thi. Cuối cùng này một trận thi đề thi ở các vị thí sinh ánh mắt mong đợi chung phát xuống, không có uổng phí thí sinh cả đêm cầu nguyện cuối cùng này một trận thi cuối cùng không có giống trận thứ hai thi như vậy cả cái gì bậy bạ, lần này thi thi cùng dĩ vãng vậy cũng là thi kinh sử sách năm đạo. Trận này thi năm đạo thi đề cũng là chung quy chung củ, không có cái gì để cho người cảm thấy có cái gì khác thường. Trải qua ẩu tâm lịch huyết cấu tứ thanh từ sau thí sinh cuối cùng có thể thư thượng một hơi án bộ tự ban bài thi đứng lên. Chu Bình An cũng giống như vậy, bất đồng duy nhất chính là so với còn lại thí sinh nhiều một khẩu trang, dĩ nhiên còn có vượt qua bọn họ mấy trăm năm lịch sử cảm ngộ, đây đối với kinh sử sách đề là rất có trợ giúp. Chạm cao, dĩ nhiên là thấy xa, dĩ nhiên là có ưu thế. Làm Chu Bình An đang cố gắng làm cuối cùng một trận thi thời điểm, có ba chiếc thuyền lớn dọc theo kênh Hàng kênh Đào đi tới lấy tàu vận cùng buôn bán làm chủ Thiên Tân Cảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, đây là nơi đó đâu thế nào có nhiều như vậy thuyền a oa cái đó thuyền thật là lớn a, một cái bánh bao tiểu nha hoàn xuất hiện ở thuyền lớn đỉnh lầu cao các thượng, nhìn Thiên Tân Cảng hàng trước có hảo mấy dặm xa thuyền, kinh ngạc bíp đứng lên tiểu miệng. Hiếm thấy đa quái, đó là hải thuyền, đây là Thiên Tân vệ, cả nước các nơi tàu vận vãng kinh thành thuyền bè cũng muốn đồ kinh nơi này. Ở thuyền lớn đỉnh lầu cao các thượng lại xuất hiện một vị tuyệt mỹ thiếu nữ cầm trong tay một quyển sách vở, ở bánh bao tiểu nha hoàn trên trán khinh gõ nhẹ một cái, cắt giọng. Thiên Tân, đó không phải là sẽ phải đến kinh thành. Tiểu thư, không biết cô gia đã thi xong không có. Bánh bao tiểu nha hoàn tiểu mập tay che trán, tròn trịa tròng mắt to chiếu lấp lánh. Cái nào có thời gian quản con kia con cóc ghẻ. Tuyệt mỹ thiếu nữ bẹp bẹp môi anh đào, sẵng giọng sau đó tiêm tiêm ngọc thủ khép sách lại cuốn, vãng các dưới đài đi tới. Cuốn sách bên trong, một vị tỉ mì cất giữ văn tư suối trào phù lộ ra một tiểu giác. Cách chương.